Vạn đạo Long Hoàng, chương 1914, tiến đánh Bạo Viên Sơn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bạo Viên Sơn, thực lực như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, Bạo Viên Sơn, nơi dừng chân tất cả đều là một loại thượng cổ bạo viên, trời sinh tính hiếu chiến, lực lớn vô cùng, chiến lực cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà ở trong Bạo Viên Sơn, mạnh nhất một đầu bạo viên, là chuẩn đế cảnh, phía dưới chí thánh cảnh bạo viên, số lượng cũng không ít, đoạn thời gian trước, đã có mấy cái liên minh muốn tìm tòi Bạo Viên Sơn, toàn bộ bị bạo viên đánh giết, toàn quân bị diệt. Âu Dương Vô Song giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuẩn đế cảnh bạo viên sao? Rất nhiều người ánh mắt ngưng tụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chuẩn đế cảnh bạo viên thủ hộ trận bàn xác thực không có dễ dàng như vậy thu hoạch được. Bất quá cũng may đây là tại chí thánh chiến trường, trận pháp thế giới, cho dù ở cái thế giới này bỏ mình, chân thân cũng sẽ không có sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương, ngươi dẫn đường. Lục Minh đối với Âu Dương Vô Song nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Vô Song gật gật đầu, đi đầu dẫn đường, đám người đi theo. Chí thánh chiến trường, bao la vô tận, bọn họ phi hành mấy giờ, phía trước xuất hiện một tòa thẳng nhập tầng mây đại sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, cho dù cách nhau rất xa, đều có thể nghe được từng tiếng hống khiếu truyền đến, tràn đầy bạo ngược chi ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạo Viên Sơn, đến, chờ một chút, tu vi yếu, ở bên ngoài, hấp dẫn một bộ phận bạo viên lực chú ý, tu vi mạnh, theo ta cùng một chỗ, giết đến tận đỉnh núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh an bài đám người nhiệm vụ. Ở chí thánh chiến trường, chết trận, sẽ không chết thật cho nên lợi dụng một chút tu vi yếu người, đi hấp dẫn một bộ phận bạo viên, nhân viên mới có thể hợp lý lợi dụng, mới là thượng sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, TRUIENCUATUINET đám người không có ý kiến gì, mọi người cùng nhau hướng về Bạo Viên Sơn tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người đến, Lục Minh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía một phương hướng khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái hướng kia có một đám người hướng về bên này bay tới. Phi hành ở phía trước nhất một đoàn người, toàn bộ là người mặc bạch bào thanh niên nam nữ, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Quân, Lục Minh ánh mắt nheo lại có chút ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Tạ Niệm Quân. Là cổ thánh tộc người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Thiên Y nói khẽ, cổ thánh tộc cũng là một cái cường đại cổ tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái kia người mặc áo bào trắng, cực kỳ tuấn mỹ nam nữ chính là cổ thánh tộc người. Mà cổ thánh tộc đằng sau những người kia, hẳn là cùng cổ thánh tộc liên minh thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất hiển nhiên, cổ thánh tộc người cũng muốn đạp vào Bạo Viên Sơn, chiếm lấy trận bàn. Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Quân ánh mắt nhìn về phía Lục Minh tựa hồ có chút kinh ngạc. Là Lục Minh bọn họ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác cổ thánh tộc còn có cổ thánh tộc bên ngoài thiên kiệu ánh mắt đều ngưng trọng xuống tới. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh bọn họ chiến lực để cho người ta khắc sâu ấn tượng, đụng phải Lục Minh bọn họ cùng một chỗ, một lần này, bọn họ muốn chiếm lấy trận bàn, khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, Lục Minh, không nghĩ tới chúng ta lại ở Nguyên Sơn Thánh Viện gặp nhau, thực sự là thật đúng dịp. Tạ Niệm Quân mỉm cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xác thực rất khéo, Lục Minh nhàn nhạt đáp lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù ở Thương Châu thời điểm Tạ Niệm Khanh đã giúp hắn một lần, đang cùng thần tử trước khi quyết chiến tiết lộ thần tử tu vi cùng bí mật. Nhưng Lục Minh đối với Tạ Niệm Quân ấn tượng y nguyên thật không tốt, lúc trước ở Thần Hoang Đại Lục hai người là tử địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người kinh ngạc nhìn về phía Lục Minh, lại nhìn phía Tạ Niệm Quân. Lục Minh cùng Tạ Niệm Quân nhận biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực sự là bội phục a, Lục Minh tại sao biết nhiều mỹ nữ như vậy? Theo lý thuyết ta cũng phong nhã, làm sao lại không nhận biết nhiều mỹ nữ như vậy? Hoàng Lực gãi đầu thầm thì trong miệng, Thu Nguyệt, Hoàng Linh, Lạc Thiên Y mấy cái nữ tử trên mặt đều lộ ra vẻ khác lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hoang tộc mấy cái khác to con, nhìn về phía Lục Minh biểu lộ tràn đầy bội phục. Tạ Niệm Quân mỉm cười tựa hồ đối với Lục Minh thái độ lơ đễnh nói. Lục Minh, các ngươi cũng tới chiếm lấy trận bàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến chỗ này tự nhiên là đến chiếm lấy trận bàn. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khéo léo, chúng ta cũng là đến chiếm lấy trận bàn, xem ở lúc trước ta giúp qua ngươi một lần phân thượng, đem trận bàn nhường cho ta như thế nào? Tạ Niệm Quân mỉm cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tặng cho các ngươi, Bạo Viên Sơn bên trên, thế nhưng là có chuẩn đế cảnh bạo viên, coi như tặng cho các ngươi chỉ sợ cũng bắt không được, chúng ta vẫn là đều bằng bản sự a. Lục Minh mỉm cười, sau đó không ở cùng Tạ Niệm Quân tốn nhiều miệng lưỡi, bọn họ bay về phía Bạo Viên Sơn một mặt khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ thánh tộc muốn đoạt trận bàn, liền để bọn họ đoạt a. Hai phe đội ngũ từ Bạo Viên Sơn phương vị khác nhau tấn công núi, ai có thể lấy được tính ai bản sự. Đi tới Bạo Viên Sơn một mặt khác, bọn họ giữ nguyên kế hoạch làm việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chút tu vi yếu, hướng về Bạo Viên Sơn phóng đi. Không lâu, Bạo Viên Sơn liền vang lên trận trận gầm thét, một đám bạo viên, hướng về kia những người này đuổi theo, biến mất ở phương xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phao phao, nhân cơ hội này, Lục Minh cho phao phao truyền âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiêm chiếp, phao phao một đôi tay nhỏ vung vẩy, một đầu thời không thông đạo hình thành, kéo dài đến đỉnh núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người vọt thẳng vào thời không thông đạo bên trong, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, đỉnh núi, vang lên một tiếng khủng bố hống khiếu, một cái to lớn bạo viên xuất hiện, thân cao khoảng chừng 100 mét, trong tay dẫn theo một căn cự côn, một côn hướng về thời không thông đạo quét sạch sẽ. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự côn đảo qua thiên địa oanh minh, thời không thông đạo trực tiếp vỡ nát ra. Lục Minh đám người, vừa bước vào thời không thông đạo, còn không có vượt qua một nửa khoảng cách liền cưỡng ép từ thời không thông đạo bên trong quăng ra. Góc truyện audio.com Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên không được chuẩn đế cấp bậc tồn tại, thực lực thật đúng là kinh người. Lục Minh thầm nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuẩn đế cấp bậc xác thực cường đại, ở phao phao mở ra thời không thông đạo lập tức liền bị phát hiện, nhất cử đánh tan thời không thông đạo, nhưng hắn muốn cưỡi thời không thông đạo, nhất cử đến đỉnh núi kế hoạch ngâm nước nóng. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuẩn đế cấp bậc cự viên, đứng ở đỉnh núi, ngửa mặt lên trời gào to. Giống, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cả tòa Bạo Viên Sơn đều bạo động, truyền ra từng tiếng giống to, từng con bạo viên xuất hiện, hoặc tay không tấc sắt, hoặc cầm côn sắt, hoặc là có chút nắm lên cự thạch hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Cách xa nhau một khoảng cách thì có nguyên một đám to bằng gian phòng cự thạch hướng về Lục Minh bọn họ đập tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hướng, Lục Minh hét lớn, đám người cực tốc hướng về Sơn Phong phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trùng kích quá trình bên trong, phao phao tay nhỏ nhẹ nhàng nhấn một cái, phía trước không gian ba động, những cái kia cự thạch bị không gian chi lực xoắn thành vỡ nát. Tiếp theo, những cái kia bạo viên, nhao nhao vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phao phao cái miệng nhỏ nhắn đô đô phun ra một đống phao phao, đem những cái kia cự viên bao phủ, mà Lục Minh đám người, nhao nhao xuất thủ, đem những cái này cự viên đánh giết. Những cái này cự viên cái chết liền biến thành năng lượng biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi theo Lục Minh cùng một chỗ trùng kích có Thu Nguyệt, Hoàng Linh, Lạc Thiên Y, Long Thần, Hoang Lực, Âu Dương Vô Song, La Tường, tăng thêm Lục Minh cùng Phao Phao, tổng cộng 9 người, toàn bộ đều là chí thánh cảnh giới, toàn bộ đều là vương thể trở lên, phối hợp với nhau, tốc độ hạng gì kinh người. Bất kể là chí thánh tiểu thành, hay là chí thánh viên mãn, tại mọi người phối hợp xuống, cơ hồ bị miểu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ như một cái đao nhọn, phóng tới đỉnh núi. Mà ở Sơn Phong mặt khác một bên cũng vang lên trận trận oanh minh, hiển nhiên cổ thánh tộc cũng bắt đầu tấn công núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ thánh tộc đi tới vừa vặn giúp đỡ chúng ta hấp dẫn một nhóm bạo viên. Âu Dương Vô Song cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác cũng lộ ra nụ cười. Xác thực như thế cổ thánh tộc tấn công núi, một bên khác bạo viên liền bị hấp dẫn, bọn họ áp lực liền nhỏ rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy phút Lục Minh bọn họ liền ép tới gần đỉnh núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.